Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một thanh niên ăn mặc sang trọng đi vào. Sau khi hỏi giá, không cần suy nghĩ liền mua một con gà kho, một con vịt kho cay. Tiểu nhị dùng giấy dầu gói gà vịt lại, bỏ vào một chiếc giỏ tre, đưa cho thanh niên này. Chiếc giỏ này được tặng kèm. Bọn họ đã bán thịt kho đắt như vậy rồi, tặng kèm một chiếc giỏ cũng không sao. Thời này giá giỏ tre không đắt, dù sao tre mọc nhanh không đáng tiền, nhân công cũng không đáng tiền. Có khách hàng đầu tiên, rất nhanh liền có khách hàng thứ hai, thứ ba, thậm chí còn có người đi vào, mua mỗi loại thịt kho một ít. Số thịt kho bọn họ chuẩn bị không nhiều lắm, đến chiều thì chỉ còn lại không bao nhiêu. Cũng đúng lúc này, một thanh niên mặc áo xanh, trông khoảng 30 tuổi từ bên ngoài đi vào. Người này chính là Thường Đoan. Đương nhiên ở Kinh Thành, mọi người đều gọi hắn là Đoạn Tấn. Thường Đoan từng bị bắt đi đào đá. Tuy 2 năm nay sống sung sướng đã dưỡng lại thân thể đôi chút, nhưng trông vẫn có vẻ phong trần. Lúc này hắn vào tiệm, liền khẽ ngửi mùi vị này. Hắn ra vẻ như tìm được bảo bối, mua hết toàn bộ số thịt kho còn lại. Hai tiểu nhị của Tuyệt Vị Trai có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gói hết thịt kho lại đưa cho hắn. Tổng cộng 4 chiếc giỏ. Thường Đoan cứ thế xách 4 chiếc giỏ quay về Thanh Vân Lâu. Tối hôm đó, những người sành ăn ở Kinh Thành đều biết một chuyện Kinh Thành mới mở một tiệm thịt kho. Thịt kho của tiệm đó, ngay cả Đoạn Tấn Đoạn trưởng quỹ cũng khen không ngớt lời. Ở Kinh Thành, ai mà không biết tài nấu nướng của Đoạn trưởng quỹ rất giỏi. Thậm chí còn có lời đồn rằng, ngay cả Hoàng thượng cũng thích món ăn do Đoạn trưởng quỹ làm. Đối với chuyện này, người dân chỉ coi là lời đồn. Những nhân vật lớn ở Kinh Thành đều biết đây là sự thật. Vì lý do này, thậm chí có người cho rằng Đoạn Tấn là người nấu ăn ngon nhất Kinh Thành. Bây giờ Đoạn Tấn rất thích thịt kho của một tiệm thịt kho. Vậy bọn họ nhất định cũng phải mua chút về nếm thử. Vì vậy, ngày hôm sau, Tuyệt Vị Trai vừa mở cửa, đã có rất nhiều người đến mua thịt kho. Những người này hoàn toàn không quan tâm đến giá cả, số thịt kho bọn họ chuẩn bị, vậy mà đã bán hết vào buổi trưa. Chưa hết, Thường Đoan lại đến, đặt mua một ít thịt kho, nói là muốn bán ở tửu lâu của mình. Chỉ trong vòng 2 ngày, Tuyệt Vị Trai đã đi vào quỹ đạo. Đối với Lê Thanh Chấp mà nói, điều này không hề bất ngờ. Thịt kho của Tuyệt Vị Trai ở Kinh Thành tương đương với hàng xa xỉ trong thực phẩm. Đã là hàng xa xỉ, đắt một chút cũng có người mua. Thậm chí càng đắt, độ hot càng cao, mọi người càng muốn mua về nếm thử. Hôm nay Lê Thanh Chấp đi tham gia một buổi tụ họp do một vị cử nhân tổ chức. Liền nghe thấy một số cử nhân nói về Tuyệt Vị Trai. Thịt kho của Tuyệt Vị Trai đó, hương vị quả thực là nhất tuyệt. Vịt kho cay của Tuyệt Vị Trai còn ngon hơn cả món cay của Thanh Vân Lâu. Nghe nói Đoạn trưởng quỹ của Thanh Vân Lâu gần đây ngày nào cũng ăn thịt kho của Tuyệt Vị Trai. Chuyện đó tính là gì? Nghe nói hộ bộ thượng thư còn ngày nào cũng sai người đi mua. Còn có người nhìn thấy thái giám trong cung đi mua. Những người này nói như vậy, lập tức khiến những người chưa từng ăn qua cảm thấy tò mò. Thịt kho đó thật sự ngon như vậy sao? Ta cũng phải mua chút về nếm thử. Ta lát nữa sẽ sai người đi mua. Trong số những người có mặt, chỉ có các cử nhân đến từ tỉnh Giang An nhìn nhau. Vẻ mặt kỳ lạ, Đỗ huynh, sao huynh cứ im lặng mãi vậy? Huynh đã ăn qua thịt kho của Tuyệt Vị Trai chưa? Có người hỏi Đỗ Vĩnh Ninh. Đỗ Vĩnh Ninh liếc nhìn Lê Thanh Chấp, nói, ăn rồi, Đỗ huynh thấy hương vị thế nào? Rất ngon, lúc ở tỉnh An Giang, ta rất thích ăn thịt kho của Tuyệt Vị Trai. Đỗ Vĩnh Ninh nói, tỉnh An Giang, người này tò mò, Tuyệt Vị Trai này là của tỉnh An Giang chúng ta. Một cử nhân khác đến từ tỉnh An Giang nói, ở tỉnh An Giang, nó không bán đắt như vậy. Quả thực là như vậy. Trước đây ta thích nhất là ăn thịt kho của Tuyệt Vị Trai. Nhưng giá của nó bây giờ, ta không còn ăn nổi nữa. Ở tỉnh An Giang, không phải nơi nào cũng có Tuyệt Vị Trai. Nhưng vì Kim Tiểu Diệp đã mở 2 tiệm ở tỉnh thành, rất nhiều tửu lâu ở tỉnh thành còn đặt thịt kho của Tuyệt Vị Trai, nên đa số các cử nhân lên kinh ứng thí đều đã ăn qua. Tuyệt Vị Trai là của tỉnh An Giang, sao lại mở đến kinh thành? Một cử nhân đến từ tỉnh khác tò mò hỏi. Đỗ Vĩnh Ninh nói, vì Lê Tử Tiêu đến kinh thành rồi. Chuyện này lại có liên quan gì đến Lê Tử Tiêu? Mọi người tò mò. Đỗ Vĩnh Ninh nói, Tuyệt Vị Trai là do phu nhân của Lê Tử Tiêu mở. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lê Thanh Chấp, ngoài kinh ngạc ra còn hỏi dồn dập, Lê huynh, Tuyệt Vị Trai ở tỉnh An Giang bán rẻ, tại sao đến kinh thành lại bán đắt như vậy? Lê Thanh Chấp chỉ có thể lấy lý do đã nghĩ sẵn ra nói, gia vị dùng để làm thịt kho, có một số chỉ có ở phương Nam mới có, vận chuyển ngàn dặm đến kinh thành, giá cả đã tăng gấp đôi, giá gà vịt ở kinh thành cũng đắt, tiền thuê mặt bằng lại càng vượt xa tỉnh An Giang. Lý do này rất hợp lý, mọi người đều có thể chấp nhận, nhưng không thể thiếu vài người tính tình cởi mở, lại có quan hệ tốt với Lê Thanh Chấp. Ồn ào đòi Lê Thanh Chấp mời khách, mời bọn họ ăn thịt kho của Tuyệt Vị Trai. Lê Thanh Chấp mỉm cười đáp ứng, nói lần tụ họp sau, hắn nhất định sẽ mang theo thịt kho, mời bọn họ thưởng thức. Lê Thanh Chấp vốn là người giỏi kết giao bạn bè, những người này có quan hệ tốt với hắn. Nghe hắn nói vậy, mọi người liền nói mình muốn ăn cái gì cái gì. Không khí rất náo nhiệt. Đồng thời, những người có mặt, bao gồm cả Đỗ Vĩnh Ninh, không một ai phát hiện ra lông mày của Lê Thanh Chấp so với trước đây đã hơi thay đổi một chút. Lúc Tuyệt Vị Trai làm ăn phát đạt, kinh thành lại mở thêm 2 tiệm. 2 tiệm này, một tiệm chuyên bán trang sức, một tiệm chuyên bán phấn son nước hoa. Tiệm thứ hai còn bán một loại xà bông tắm đắt tiền nhưng rất dễ sử dụng. Dùng xà bông này rửa mặt rửa tay, không chỉ rửa rất sạch sẽ, còn lưu lại hương thơm. Đương nhiên, giá cả không hề rẻ. 2 tiệm này đều do Yến Quận Vương mở. Người quản lý tiệm chính là Tiền Phú Quý, mà tiệm vừa mở, buôn bán đã rất phát đạt. Yến Quận Vương thấy vậy, cảm thấy gọi Tiền Phú Quý đến giúp hắn ta làm ăn kiếm tiền là một việc vô cùng đúng đắn. Tiền Phú Quý quả thực là bàn tay vàng, đặc biệt biết kiếm tiền. Nếu cứ để ông quản lý Dụ Long Thương Hành, nếu người nhà ông không gặp chuyện, Dụ Long Thương Hành nói không chừng vẫn còn làm ăn tốt. Đều tại Lữ Khánh Hỷ. Tuy nhiên, bây giờ, Lữ Khánh Hỷ chắc chắn rất khó chịu. Dù sao Tề An trong cung đã bị phế rồi, dù đứa trẻ này sống sót thì sao? Mang một khuôn mặt bị bỏng đến biến dạng, Tề An không còn khả năng làm hoàng đế nữa. Chỉ tiếc những người hắn ta cài cắm trong hoàng cung, sau lần này, những con bài của hắn ta trong hoàng cung gần như đã bị nhổ sạch. Nhưng điều này là xứng đáng, dù sao Tề An đã bị phế. Yến Quận Vương lại đưa cho Tiền Phú Quý một ít bạc, bảo Tiền Phú Quý tìm thêm thợ thủ công đi chế tạo phấn son nước hoa cùng xà bông tắm, sau đó mới để Tiền Phú Quý rời đi. Đợi Tiền Phú Quý đi rồi, tiên sinh của Yến Quận Vương mới lên tiếng, vương gia, kinh thành hiện tại tập trung rất nhiều cử nhân, ngài có thể đi trò chuyện với những cử nhân đó. Tấn Vương tính tình luôn nóng nảy, nhưng hình tượng đối ngoại của Yến Quận Vương là ôn văn nho nhã dễ gần. Từ nhiều năm trước, Yến Quận Vương đã mang bộ mặt này tiếp xúc với những quan viên chức vụ không cao ở kinh thành, lôi kéo được rất nhiều người. Bây giờ có nhiều cử nhân đến kinh thành như vậy, lại đến lúc Yến Quận Vương chiêu hiền đãi sĩ, Yến Quận Vương không hề bài xích việc này. hắn ta hỏi tiên sinh của mình. Tiên sinh, trong số những cử nhân đó, có nhiều người đáng để lôi kéo không? Vị tiên sinh đó nói, không nhiều như 3 năm trước. Kinh thành gần đây sóng gió nổi lên, một số người gia cảnh khá giả, lần này đều không đến tham gia khoa cử, chỉ chờ đợi ân khoa sau này, hoàng đế mới lên ngôi, thường sẽ mở ân khoa, ai ai cũng biết hoàng thượng sống không được bao lâu nữa. Đối với những cử nhân có chút quan hệ, biết được tình hình trong triều, so với việc tham gia khoa cử vào đầu năm sau rồi bị cuốn vào rắc rối, chi bằng đợi tân đế đăng cơ, tình hình ổn định rồi tham gia ân khoa. Còn đối với Yến quận vương, người hắn ta muốn lôi kéo nhất chính là những cử nhân có gia thế này. Hiện tại những cử nhân này không đến kinh thành, số cử nhân cần lôi kéo tự nhiên ít đi. TBCN Hà Tưng vẫn còn một số. Tiên sinh của Yến quận vương lấy ra một danh sách. Trên danh sách, tên của Lê Thanh Chấp vậy mà lại đứng đầu. Yến quận vương thấy vậy có chút tò mò. Lê Tử Tiêu này là ai? Trước đây ta chưa từng nghe nói đến. Hắn là án thủ của tỉnh An Giang. Nghe nói Trương Tuần Phủ rất thưởng thức hắn. Bài văn của hắn cũng viết rất hay. Khoa cử lần này rất có hy vọng được nhất giáp. Trương Tuần Phủ à? Yến quận vương bắt đầu hứng thú với Lê Thanh Chấp. Ở một nơi khác, Lữ Khánh Hỷ lại một lần nữa xuất cung. Sau khi Liễu Quý Phi hồi cung, trong cung có chút nhiều việc, ông liền ở lại trong cung mấy ngày, hôm nay mới xuất cung. Thật ra, nếu không phải Lý Châu truyền tin cho ông, nói rằng đã tìm được Lư Minh Sơn, ông cũng chưa chắc đã ra ngoài. Cách Chương